Yêu thích không buông tay. Chương 35, vấn đề riêng tư. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Tiểu Hy, buổi chủ nhật gian nan rốt cuộc cũng qua đi. Sáng thứ hai Hứa Huyền Thụy dậy sớm làm một bữa sáng phong phú. Chậm rãi mà ăn xong, nhìn thoáng qua thời gian, mới 8 giờ, ngày thường anh đều là 8 giờ 25 mới ra cửa. Đó là giờ cao điểm đường rất đông đúc, nhưng chậm nhất cũng chỉ hơn 20 phút là tới công ty. Hiện tại ra cửa thì còn rất sớm, rốt cuộc cũng đến 8 giờ 25 phút, Hứa Huyền Thụy mặc áo vest chuẩn bị ra cửa. Đúng lúc này thì điện thoại vang lên, là một dãy số lạ, anh nghĩ ngợi một chút nhưng vẫn nghe máy. Đầu kia điện thoại truyền đến một cái thanh âm 10 phần phấn chấn tinh thần. Hứa tiên sinh, xin chào, Hứa Huyền Thụy nhớ rõ thanh âm này. Chào, Cố tiểu thư, có việc gì thế? Ôi, thế mà anh lại biết là tôi thật cao hứng nha, tôi tìm anh đương nhiên là có việc rồi, không có việc gì cũng phải tìm cho có. Cô Thiên Thiến cảm xúc rất tốt, thiết kế làm xong chưa? Không phải nói làm xong sẽ liên hệ với tôi sao? Làm xong rồi lát nữa tôi đến công ty tìm anh. Vậy lát nữa gặp nhà Hứa tiên sinh. Tạm biệt, vừa dứt lời, điện thoại cũng cúp. Hứa Huyền Thụy cầm di động, đang tự hỏi rốt cuộc là ai đưa số của anh cho Cố Thiên Thiến. Tề An Trạch, hay là Trung Ngưng, nhanh tới công ty hỏi cô. Thời điểm Hứa Huyền Thụy vào công ty đã là 8 giờ 55 phút. Lúc đến văn phòng thì nhìn thấy Cố Thiên Thiến, vị trí của Trung Ngưng không một bóng người. Hà Minh đứng dậy nói với anh, tổng giám, vị tiểu thư này nói đã hẹn gặp anh, nói là tới xem thiết kế. Thần sắc Hà Minh khó xử, bởi vì trong ghi chép không thấy tên Cố Thiên Thiến, nói cách khác thì chính là không có tiếp nhận thiết kế này. Nếu là Tề An Trạch vừa mới nhận đơn này, vậy cũng không nhanh như vậy liền làm xong. Hứa Huyền Thụy xác nhận, Trung Ngưng còn chưa tới sao? Chưa, Hà Minh cũng đang sốt ruột thay Trung Ngưng, sắp đến giờ đi làm rồi. Ngày thường cô đều đến sớm, hôm nay không biết sao lại thế này. Tổng giám vốn dĩ không thích người khác đến trễ, lần này còn vừa vặn bị bắt được. Hứa Huyền Thụy nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Hà Minh vội vàng nói giúp Trung Ngưng. Có thể là kẹt xe. Trước nay cô ấy đều rất đúng giờ. Cố Thiên Thiến bĩu môi nói. Đến trễ chính là đến trễ. Lý do gì cũng đều là lấy cớ. Nàng ta vừa mới dứt lời. Trung Ngưng liền xuất hiện ở cửa phòng tổng giám. Gương mặt ửng đỏ. Có chút thở hổn hển. Hiển nhiên là vội vàng mà đến. Hứa Huyền Thụy lại nhìn thoáng qua thời gian, nói, không đến trễ, Hà Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi, lặng lẽ làm một cái ký hiệu thắng lợi với Trung Ngưng. Cô hiểu ý cười, Trung Ngưng, pha một tách cà phê cho Cố tiểu thư. Được, Hứa Huyền Thụy cùng Cố Thiên Thiến đi vào văn phòng. Hà Minh lập tức lại hỏi Trung Ngưng, đây là có chuyện gì? Sao tôi lại không biết có cái đơn hàng này? Trung Ngưng đúng sự thật trả lời. Tổng giám nói là Tề giám đốc nhận đơn hàng khẩn cấp. Hà Minh hoài nghi, sao cô biết mà tôi không biết? Anh không biết sao? Tổng giám nói anh không rảnh. Sau đó thứ bảy còn gọi tôi đi tăng ca. À, không phải thứ bảy cô đi xem mắt sao? Việc này cậu cũng biết à? Hà Minh gật đầu, chờ Trung Ngưng trả lời. Trung Ngưng bất đắc dĩ, xem mắt xong liền đi tăng ca. Tôi đi pha cà phê đã. Cô chạy trốn, sợ bị hỏi kết quả xem mắt, bởi vì cô cũng không biết kết quả như thế nào. Hai ngày nay Thiệu Dương cũng chỉ gọi điện thoại cho cô vào buổi tối. Thăm hỏi vài câu liền nói ngủ ngon. Hắn cho cô cảm giác không lãnh đạm, cũng không quá nhiệt tình. Lúc nhận điện thoại của Thiệu Dương, Trung Ngưng luôn lo lắng hắn sẽ đưa ra lời hẹn hò. Trong tiềm thức của cô cũng không muốn tiếp nhận, cũng may hắn không nói gì. Tối hôm qua hắn nói hôm nay sắp sửa đi công tác. Trở về lại mời cô ăn cơm. Như vậy cũng khá tốt. Trung Ngưng bưng một tách cà phê đi vào văn phòng Hứa Huyền Thụy. Thời điểm đưa đến trước mặt Cố Thiên Thiến thì nghe thấy nàng ta hỏi Hứa Huyền Thụy. Hứa tiên sinh, anh có bạn gái chưa? Tay Trung Ngưng đột nhiên run lên. May mắn kịp thời khống chế nên cà phê không có tràn ra. Hứa Huyền Thụy nhìn thoáng qua Trung Ngưng, lạnh lùng trả lời, vấn đề riêng tư, tôi sẽ không trả lời. Vậy là không có, Cố Thiến Thiến một bộ dáng hiểu rõ trong lòng. Hứa Huyền Thụy đưa bản thiết kế tới trước mặt nàng. Cố tiểu thư, đối với thiết kế này cô có ý kiến gì không? Cố Thiến Thiến nhận lấy bản thiết kế, qua loa nhìn thoáng qua rồi nói. Có ý kiến, mời nói. Trung Ngưng sau khi đặt cà phê xuống liền định đi ra. Mới vừa xoay người thì nghe thấy Hứa Huyền Thụy nói. Trung Ngưng, cô tới tiếp đại cố tiểu thư. Cố Thiến Thiến có ý kiến. Vì sao lại để cô ta tiếp đãi? Tôi muốn anh tiếp đãi. Anh chính là nhà thiết kế của tôi. Không thể không chịu trách nhiệm. Ách Trung Ngưng xấu hổ. Lời này đúng là rất ái muội. Ngày đó chính là cô ta nói anh làm thiết kế. Tôi có ý tưởng gì thì nói với anh. Cố Thiến Thiến chỉ vào Trung Ngưng nói. Sắc mặt Hứa Huyền Thụy không vui mà trừng mắt với Trung Ngưng. Trung Ngưng đang cảm nhận. Đó chính là trường, cô khóc không ra nước mắt. Cố Thiến Thiến hiển nhiên là coi trọng Hứa Huyền Thụy. Tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha anh. Cô chẳng qua là một cái pháo hôi. Trợ lý Trung, cô lại đây. Hứa Huyền Thụy dịch ra một chút vị trí. Trung Ngưng nhận mệnh mà ngồi xuống bên cạnh anh. Cố Thiến Thiến nhìn chằm chằm vào Trung Ngưng. Cô không nói gì, cúi đầu nhìn mình thật kỹ. Không phát hiện ra vấn đề gì nha. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Cố Thiến Thiến. Đang muốn đặt câu hỏi. Cố Thiến Thiến thò người về phía trước. Nheo đôi mắt lại rồi nói. Cô không phải là bạn gái của Hứa tiên sinh đấy chứ. Trung Ngưng hoảng sợ, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình. Cô cuống quýt xua tay phủ nhận. Không đúng không đúng, cô đừng hiểu lầm. Cô không dám nhìn tới biểu tình của Hứa Huyền Thụy. Cô cũng không biết nơi nào xảy ra vấn đề. Không rõ vì sao lại có người cho rằng cô cùng Hứa Huyền Thụy là thế kia. Mấy cô gái ở siêu thị nghĩ thế. Hiện tại cô Thiên Thiến cũng vậy. Nhất định là ánh mắt của các nàng có vấn đề. Nhất định là như vậy. Cô Thiên Thiến lại nhìn Hứa Huyền Thụy. Nói, không phải thì tốt. Trung Ngưng nở một nụ cười. Nói. Công ty chúng tôi nghiêm cấm tình yêu văn phòng. Cố Thiến Thiến nở nụ cười. Cái quy định này thật tốt. Trở về tôi sẽ kêu ba tôi đặt ra một cái quy định như vậy cho công ty. Hứa tiên sinh, tôi không phải nhân viên của công ty anh. Tôi có thể cùng anh yêu đương. Trung Ngưng, cô cảm thấy chính mình hẳn là nên đi ra ngoài. Nhưng cô vẫn là nhịn không được mà xoay mặt sang xem phản ứng của Hứa Huyền Thụy. Hứa Huyền Thụy mặt không đổi sắc. Bình tĩnh nói, Cố tiểu thư, nếu cô không có ý kiến gì đối với thiết kế, vậy mời cô trở về đọc sách, tôi còn có việc khác phải làm. Nói xong, anh nhìn Trung Ngưng nói, cô đi chỉnh sửa lại quy tắc cho nhân viên lần nữa đi. Đem cái cô vừa nói xóa đi. Ồ, bây giờ sao? Trung Ngưng hỏi, cô rất muốn đi, lần đầu tiên xử lý vấn đề tình cảm của lãnh đạo. Cô rất sợ hãi nha. Trước tiên hãy tiễn Cố tiểu thư đi, anh đây là hạ lệnh đuổi khách. Cố Thiến Thiến có chút khó chịu, vốn định phát tác, nghĩ ngợi một chút, lại giơ lên gương mặt tươi cười. Nếu Hứa tiên sinh bận rộn như vậy, tôi đây ngày mai lại đến, lần này không cần anh kêu nàng đi, nàng tự mình tiêu sái mà rời đi. Trung Ngưng đi theo Cố Thiến Thiến ra ngoài, thời điểm cửa văn phòng đóng lại, Cố Thiến Thiến quay đầu lại hỏi Trung Ngưng. Hứa tiên sinh có phải rất khó theo đuổi hay không? Câu này làm cho Hà Minh kinh ngạc nhìn qua. Trung Ngưng cười ha hả nói. Không biết, biết cũng không nói nha, tương đương mũ tương đương, Cố Thiến Thiến đáp. Không sao, càng khó theo đuổi thì chơi càng vui. Nói xong, nàng ta cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trung Ngưng cùng Hà Minh nhìn nhau. Tổng giám lại trêu chọc đào hoa sao? Hà Minh rất vui sướng khi người gặp họa. Cách chương.